Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 655, chương 651 phụ thân cất giấu tiểu bí mật. Nhan phụ trên mặt rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chuyên chú điểm càng nhiều ở chỗ Nhan Bạch nói cái kia không quen biết nhân thân thượng. Nghe được Nhan Bạch gần nhất cũng không có gặp được cái gì kỳ quái không quen biết người. Có chút khẩn trương mặt bộ thần kinh lỏng xuống dưới. Hắn nhất sợ hãi đó là người kia xuất hiện. Tuy rằng đã qua đi nhiều năm như vậy, người kia xuất hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là sẽ xuất hiện, sớm liền xuất hiện, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Có lẽ ở năm đó cũng đã chết. Hiện tại đã biến thành một phủng bạch cốt. Căn bản không cần đi sợ hãi cái gì, Nhan phụ ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Ánh mắt dừng ở trước mặt Nhan Bạch trên người. Xuyên thấu Nhan Bạch thân thể phảng phất thấy được người nào đó. Mang theo một loại sợ hãi, hắn tâm gần nhất càng ngày càng không yên ổn. Tổng cảm giác có chuyện gì sắp đã xảy ra, Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương còn lại là sắc mặt không có. Sai biệt, trong mắt lập lòe bất an. Nghe Nhan Bạch lời này, bọn họ nghĩ tới trước vài lần gặp được những cái đó sự tình. Cấm Bạch chữ viết phong thư, Cấm Bạch dấu vết, hiện tại này chỉ mèo đen cũng là đã từng Cấm Bạch dưỡng. Nó nửa đêm đi ra ngoài có thể hay không là được đến nào đó dẫn đường. Có người ở nơi tối tăm người dẫn đường nó. Người kia, nghĩ tới nơi này, Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương chặt đứt chính mình suy nghĩ. Không dám nghĩ tiếp đi xuống, ca ca, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Hiện trường là ngắn ngủi yên lặng, tất cả mọi người lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Nhan Bạch lặng yên đem mọi người sắc mặt nhất nhất nạp vào đáy mắt. Theo sau, kéo kéo Nhan Thế Lương tay, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Kia trong mắt tràn ngập bị ca ca tín nhiệm khát vọng. Tựa như phía trước rất nhiều lần nàng dò hỏi giống nhau. Ca ca nguyện ý tin tưởng ta sao, ca ca nói qua. Vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Nhan Thế Lương trong lòng Microsoft, ôn nhu mở miệng, gõ gõ Nhan Bạch đầu. Một bộ thân mật đến cực điểm bộ dáng hảo. Ba, không cần hỏi lại như vậy nhiều. Ta tin tưởng Bạch Bạch không có khả năng làm những việc này. Cụ thể là chuyện như thế nào? Chờ ta về nhà sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại, ta đưa Bạch Bạch đi xem bệnh quan trọng. Nhan Thế Lương sợ Nhan phụ còn nếu không y không buông. Tha hỏi nhiều. Đối với Nhan phụ mở miệng xong đó là lôi kéo Nhan Bạch rời đi đại sảnh. Thế Lương. Nhan phụ thấy. Nhan Thế Lương thái độ này tự nhiên không hảo nói cái gì nữa. Chẳng qua đang xem hướng Nhan Thế Lương đồng thời. Hắn bắt giữ tới rồi Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình. Dường như nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên đối với Nhan Thế Lương lớn tiếng mở miệng hô, nàng là muội muội của ngươi. Làm ca ca, hảo hảo chiếu cố nàng. Muội muội cùng ca ca cái này từ ngữ cắn rất nặng. Phảng phất là cố tình nhắc nhở Nhan Thế Lương cái gì. Nhan Thế Lương còn lại là không có nhận thấy được. Ngược lại là Nhan Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Nhan phụ. Trong con ngươi mang theo suy tư, khóe môi hơi không thể thấy dơ lên, ngô. Phụ thân cất giấu tiểu bí mật đâu tương đương trong đại sảnh Cấm Nguyệt căn bản không có cơ hội cùng Nhan Thế. Lương nói cái gì? Nhan Thế Lương cũng đã rời đi. Nàng ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn nhìn chằm chằm Nhan Bạch bóng dáng. Nhan Thế Lương phi thường nhanh chóng trước gọi điện thoại cấp Nhan Bạch ở trường học xin nghỉ. Theo sau đó là lái xe mang theo Nhan Bạch chạy tới bệnh viện. Không biết người còn tưởng rằng Nhan Bạch được rất nghiêm trọng bệnh, loảng xoảng. Ở khoảng cách bệnh viện đại khái còn có một nửa lộ trình thời điểm. Nhan Thế Lương xe bỗng nhiên ra tật xấu. Ngừng ở đường cái biên ầm vang hai hạ liền tắt lửa. Xe trước đắp lên mặt còn ở mạo yên. Hiển nhiên là khai không được, Nhan Thế Lương thấy vậy. Mày ninh chặt, hiển nhiên không có đoán trước đến sẽ phát sinh chuyện này, tại đây đồng thời. Nơi xa một chiếc xe ở dần dần tới gần. Hết chương.